Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2 chương 9, đoàn thể chơi gái, đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rạp nguyên bản coi như náo nhiệt, bầu không khí theo Tiểu Lục mang theo La Kỳ rời đi, nhanh chóng làm lạnh, chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Tố Vũ cũng có chút lúng túng, nâng cằm lên, nhíu nhíu cặp lông mày xinh đẹp, như có điều suy nghĩ. Khu vực quanh đây, liền ba nhà là Cọc Tiêu quán ăn đêm Cảo Hoa Đình, Thính Phong lâu, Thiên Đô giải trí, Phục Sinh quán, ba cái vị hoàng lão bản mới đen kia thật sự muốn đào góc tường của Sở Thành Võ Sở Nhị ra, rất muốn đem Phục Sinh quán ba buộc lại cùng với hắn. Hôm nay loại này cử động ngoại trừ khiêu khích, tựa hồ cũng ở đây hướng những nhà khác cho thấy thái độ cường ngạnh của hắn, cũng là cho Vương Phục Hưng một cái chấn nhiếp. Sở Thành Võ, Nghiêm Thủy Trường, Bạch Tố Vũ một hồi đau đầu. Theo lý thuyết, hai vị hắc đạo lão đại hôm nay nhìn qua rất có khả năng tăng thêm mâu thuẫn, ai cũng không có ý tứ tốt lành gì cả, hình như là muốn náo nhiệt đến cùng, tại nàng xem, hoàn toàn chính là khí phách chi tranh, không có nửa điểm yên bình hòa khí. Cũng có thể đêm nay hai vị lão đại hắc đạo này sẽ triển khai một trận đại chiến kinh động cả Hoa Đình này, cuộc sống sau này, hơn phân nửa sẽ không bình tĩnh. Bạch Tố Vũ nhìn thoáng qua đến nay vẫn một khuôn mặt bình tĩnh Vương Phục Hưng, thở dài trong lòng, hy vọng chính mình lần này chọn đúng rồi người a. Vương Phục Hưng thần sắc tuy rằng không thay đổi, nhưng nội tâm nhưng có chút trầm trọng, bất động thanh sắc đem mấy vị lão bản biểu hiện thu hết vào mắt. Bạch Tố Vũ coi như bình thường, nhưng những vị kia dường như đã nổi lên tâm tư khác, không thể không nói, Tiểu Lục đêm nay ngay trước mặt Tôn Tường đến cướp người một cách cường thế, tăng thêm vị kia hoàng lão bản hôm nay thế lớn, bọn hắn tâm tư bất động thì mới thấy là lạ. Vương Phục Hưng sờ sờ cằm yên lặng suy tư, nhớ tới vị La Kỳ bị Tiểu Lục mang đi, trong nội tâm đã có so đo. Phục Hưng, ngươi đi ra thoáng qua. Tôn Tường cao mày trầm giọng nói, ngữ điệu ngưng trọng, đi ra ghế lô. Vương Phục Hưng theo ở phía sau, tiện tay đóng lại ghế lô đại môn, chuyển qua hành lang, cuối cùng tìm cái lan can bên cạnh ngồi xuống. Lần này lão hồ ly quyết tâm muốn cùng chúng ta chơi một lần lớn luôn đấy, cũng đúng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, theo loại này phát triển tốc độ chỉ sợ không ra 5 năm, đợi lão hồ ly bị tuổi già làm cho suy yếu, chúng ta có thể trực tiếp uy hiếp được địa vị của hắn ở vùng tam giác Trường Giang này rồi, sớm chèn ép thoáng qua cũng là đúng lẽ thôi. Tôn Tường nhàn nhạt nói ra, cầm lấy một điếu thuốc, nhìn dưới lầu Phục Sinh quán ba vô cùng náo nhiệt, cao mày tựa hồ nghĩ đến đối sách. Nghiêm lão đầu cố làm ra vẻ huyền bí, thủ hạ thiên địa huyền hoàng đều là thanh danh bên ngoài, hoàng lão bản theo như lời tên Tiểu Lục vừa nói, gọi Hoàng Vân Hảo, mặc dù đang trong bốn người bài danh cuối cùng, nhưng vốn là kẻ vô cùng hung ác, ngươi đối chọi với hắn, phải cẩn thận, có khó khăn kịp thời tìm ta hoặc Nhị gia nói chuyện, không mất mặt đâu. Hắn cùng lão bản quan hệ vốn là không tốt, nói như vậy, Hoàng Vân Hạo tự mình nhập chủ cái địa phương này, không bình thường, nhưng đó là Nghiêm lão hồ ly muốn thử xem quyết tâm của chúng ta, bằng không thì cái địa phương này, hắn hoàn toàn có thể phái Tiểu Lục tới đây, hà tất phải làm cho trận chiến nơi này trở lên lớn như vậy. Vương Phục Hưng lặng lặng ngồi ở một bên, mặt không biểu tình nghe Tôn Tường không ngừng nói rõ tình huống, khẽ cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn thúc, ngươi đây là muốn nói ta cùng vị này trong truyền thuyết hoàng lão bản căn bản không phải là hai người cùng một cấp độ. Tôn Tường động tác hút thuốc dừng thoáng qua, lắc đầu cười nói. Đừng nản chí, ngươi còn trẻ. Lần này lão bản tình huống có chút đặc thù, ta trở về cùng lão bản nói rõ, điểm mấu chốt có thể giảm xuống một ít nhưng nhất định bảo trụ Phục Sinh quán ba. Bạch Tố Vũ nữ nhân kia bối cảnh rất phức tạp, chúng ta vẫn là cần lôi kéo đấy, không thể giao cho Hoàng Vân Hạo bọn hắn. Tôn Tường mặc dù nói uyển chuyển, nhưng ý tứ trong đó, Vương Phục Hưng lại không ngốc, tự nhiên không khó lý giải, hắn hít thở sâu một hơi, không có đi giải thích cái gì, cũng không đủ nắm chắc trước, hắn từ trước đến nay đều không thói quen nói trước cái gì, sự thật chứng minh, nói dối cùng khoác lác thường thường là có thể đem người bước đến tiến thối lưỡng nan, một khi đến cái kia phân thượng, bởi vì không có triển khai chỗ trống, người sẽ làm cho ra rất nhiều hành động người ngoài không lý giải được, được ăn cả ngã về không cũng không phải là cái gì quá tốt. Bước có thể thành công, hắn hiện tại thậm chí ước gì Tôn Tường cùng Sở Thành Võ đem kết quả suy nghĩ càng không lạc quan càng tốt, bởi vì càng không ôm hy vọng, cuối cùng kinh hỉ Vương Phục Hưng đồng chí đem cho bọn hắn càng lớn. Tôn Tường có chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đầu bậc thang, Vương Phục Hưng cũng quay đầu lại, nguyên bản tại trong rạp mấy cái lão bản cùng Bạch Tố Vũ đi xuống, trực tiếp xuống lầu, thậm chí cũng không đến tạm biệt. Bạch Tố Vũ tuy rằng vẫn còn bộ dáng tươi cười thản nhiên, nhưng trong tươi cười lại lộ ra một tia lãnh đạm. Nhân tâm bất ổn kêu gào, Tôn Tường tự giễu nói, nhìn Vương Phục Hưng thật sâu, hắn rất chờ mong người trẻ tuổi này có thể đem ván này từ khi bắt đầu đã lam vào khốn cảnh này phá giải như thế nào. Trang phục thanh lịch hiển thị rõ nổi bật dáng người Bạch Tố Vũ đi tới ngồi xuống, bất đắc dĩ nói. mấy vị lão bản khác dường như đã bắt đầu dao động rồi, Tôn Thúc, nếu như người làm ra chuyện gì khiến bọn hắn bất an một chút, rất có thể sẽ bị Hoàng lão bản đào mất góc tường a, lập trường không kiên định coi như bị giành đi cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi. Không có cái uy hiếp gì. Tôn Tường lắc đầu nói, thanh âm có chút lạnh băng, đêm nay hết thảy tựa hồ cũng không để cho hắn cao hứng trở lại lý do. Tôn Thúc muốn uống chút gì không? Bạch Tố Vũ trong ánh mắt dị sắc lập lòe, lại bất động thanh sắc trong lòng nàng, kỳ thật vẫn là rất hy vọng những người khác đều bị Hoàng Vân Hạo đem đi, tốt nhất chỉ còn lại một nhà Minh đứng trong trận doanh của Sở Thành Võ mới tốt. Thời buổi bây giờ tuyệt đối sẽ không phát sinh tình cảnh náo nhiệt như mấy trăm mấy ngàn người ngựa tay cầm khảm đao mã tấu lao vào đánh giết lẫn nhau, nhiều nhất cũng chỉ là đột nhiên tập kích mà thôi, nên chém thì chém, nên đập phá thì đập phá, vài phút hành động thời gian, nếu như Hoàng Vân Hạo có thể đem người khác đều lôi đi, do đó lại để cho Vương Phục Hưng người ngựa toàn bộ đều dừng ở Phục Sinh quán ba, tính an toàn sẽ tuyệt đối cao. Nếu như nói như vậy, nàng cũng sẽ không để ý tới chuyện sẽ bán cổ phần cho Vương Phục Hưng thành một cổ đông của Phục Sinh quán ba đâu. Không uống, về trước đi, Bạch tiểu thư, có rảnh cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tường đứng lên nói, cánh tay đè chặt bả vai Vương Phục Hưng, không cho hắn đứng dậy đưa tiễn, cùng Bạch Tố Vũ nhẹ nhàng bắt tay, trực tiếp rời đi. Muốn uống rượu không? Bạch Tố Vũ cười mỉm nhìn Vương Phục Hưng nói, nụ cười này, tư thái, một chút cũng không xa lạ, tự nhiên mà vậy, dường như là dành cho bằng hữu cũ nhiều năm không gặp vậy. Vương Phục Hưng vừa định nói tiếp, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, Vương Phục Hưng cầm lên nhìn thoáng qua dãy số, ánh mắt sáng ngời, đối với Bạch Tố Vũ áy náy cười cười ấn nút nghe. Ở đâu, chúng ta đi tìm ngươi? Yên Đế cầm lấy điện thoại cười nói, tại phía sau hắn, là một đám đàn ông tinh lực no nê. Vương Phục Hưng dáng tươi cười dần dần mở rộng, nhẹ giọng cười nói. Kêu lên Cương Trực cùng Hồ Tử cùng đi Phục Sinh quán ba. Yên Đế một giọng nói tốt gọn gàng mà linh hoạt cúp điện thoại. Vương Phục Hưng tiện tay đưa điện thoại di động thả lại vào túi, nhìn Bạch Tố Vũ cười cười, nói khẽ. Bạch tỷ đi mau lên, một hồi ta còn có sắp xếp, không nên uống rượu. Bạch Tố Vũ nháy nháy con mắt lệch ra cái đầu, rất một cái động tác đơn giản, do nàng làm ra lại dị thường sinh động đáng yêu, dường như lập tức từ thiếu phụ lột xác thành thiếu nữ bình thường, không có chút nào làm ra vẻ, nàng tiện tay cầm lấy một lọn tóc của mình, hiếu kỳ nói. Cái gì an bài, Vương Phục Hưng cũng bị đối phương động tác này cho khiến cho sừng sốt một chút, không thể không nói, Bạch Tố Vũ khuôn mặt tuy rằng không tính là tuyệt sắc nhưng ngũ quan cũng rất tinh xảo, nếu như ấn tượng đầu tiên nàng có thể đạt được điểm 8 mà nói, ở chung lâu rồi, đoán chừng rất dễ dàng đem điểm đạt đến 9 phần 10 trở lên, một thân thành thục tài trí khí chất càng phụ trợ cho mị lực của nàng. Một thiếu phục đẹp cực phẩm a, Vương Phục Hưng âm thầm cảm khái một câu, lại gãi gãi đầu, làm ra một bộ xin lỗi tư thái cười nói. Có thể không nói sao, nói cho đến cùng, dùng Bạch Tố Vũ chỉ số thông minh, không nên truy vấn tiếp mới đúng, dù sao hai người cũng không phải là bằng hữu gì quen thuộc lắm. Nhưng tại loại hoàn cảnh này bên trong, Bạch Tố Vũ đột nhiên có chút tò mò, hiếu kỳ đêm nay từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh trầm ổn nam nhân bước tiếp theo nên làm cái gì, là phản kích? Hay là tiếp tục ẩn nhẫn chìm xuống? Nói nha, có lẽ ta cũng có thể cùng đi với ngươi a, Bạch Tố Vũ nhẹ giọng cười nói, liền chính nàng cũng không có chú ý, thời điểm này nàng tiếng nói, rất ỏn ẻn, dường như là tỉa tình nhân đang làm nũng vậy. Được rồi, rất chịu không được mỹ nhân kế Vương Phục Hưng đồng chí sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng, nhìn thoáng qua trước mặt vẻ mặt tò mò Bạch Tố Vũ, bình tĩnh nói. Bạch tỷ, một hồi chúng ta tổ chức thành đoàn thể đi chơi gái. Mỹ nữ, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Cách chương.